mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giữ không phát hiện mình bị Cố Văn Triều nhìn thấy, cậu giơ điện thoại, giao diện vẫn dừng lại ở bài Weibo của Cố Văn Triều, đôi mắt nhìn chằm chằm nội dung đó, lại một lần nữa cẩn thận đọc từng chữ vẫn là có thay đổi sao, có ông xã chống lưng cho mình cảm giác thật tốt. Khóe môi cậu nhếch lên cao, không nhịn được liền cười thành tiếng. Khán giả đang xem livestream đều bị nụ cười của cậu làm chói mắt. Ice, quả thực không thể nhìn nổi, vui vẻ đến vậy sao? Không có tiền đồ, thế này mà đã được dỗ dành rồi. Cũng quá dễ dỗ, đó là vì Cố tổng dỗ, bạn đi dỗ thử xem người ta có cảm kích không. Cười chết, anh ấy là giận những anh hùng bàn phím, chứ không phải giận Cố tổng. Cố tổng nói giúp anh ấy, đương nhiên vui rồi. Chỉ giữ lại nhìn bình luận dưới bài Weibo đó, vừa rồi cậu còn chưa kịp xem, giờ mới xem thì phát hiện bình luận còn ẩn chứa câu chuyện. Hóa ra là có người đã chia sẻ đoạn cắt đó cho Cố Văn Triều, sau đó anh còn xem hai lần, còn vào phòng cố ý nhìn mình một cái. Chắc chắn là có chút lo lắng cho mình, Chỉ giữ ngọt ngào nghĩ, cậu lướt xuống xem bình luận, trong lòng vừa lẩm bẩm. Cố tổng, S xem lại một lần nữa là có ý gì? Đương nhiên là phải thưởng thức lại chứ, chậc chậc, còn phải thưởng thức lại tình yêu của vợ nữa chứ. Hắc hắc, cô gái này rất hiểu. Ông xã, anh đừng bị anh ấy lừa, là ông xã của tôi, mới không phải ông xã của bạn. Tôi xem như đã nhìn ra, hai người này đều là cuồng ma bảo vệ chồng. Nhìn thấy bình luận này, Chỉ giữ hai mắt đều cười híp lại, cậu vươn ngón tay liền nhấp thích vào bình luận này. Khán giả nhìn cậu nằm vật ra ghế sofa, không màng hình tượng mà cứ lướt điện thoại, còn khúc khích cười ngây ngô. Cái này giống hệt tư thế của tôi bây giờ, đang xem Weibo hay xem livestream vậy? Chỉ giữ, tâm trạng tốt thì đến nói chuyện phiếm đi. Chắc đang xem Weibo, nhìn cái dáng vẻ XNT, NS nhộn nhạo kia, sao có thể là xem livestream được? Trời ơi, anh ấy trực tiếp dùng tài khoản Weibo chính thức thích bình luận của một cư dân mạng. Gì, tôi đi xem, mọi người đi nhìn một cái, rồi lại quay về, cho chút ánh nắng là rực rỡ ngay. Cảm giác bị ép ăn cẩu lương, anh có thể nào có tiền đồ một chút không? Chỉ giữ lướt Weibo một lát, biên kịch Tiểu Vương đến, thông báo họ nửa giờ sau tập hợp, muốn công bố nhiệm vụ buổi chiều. Chỉ giữ đi vào gọi Pipi và Khang Khang dậy. Hai đứa trẻ rõ ràng vẫn chưa ngủ tỉnh, ngồi trên giường ngẩn người một lúc lâu, trong mơ mơ màng màng bị Chỉ giữ bật bài hát. Rời giường, lên gọi tỉnh lại, rời giường, gen âm nhạc trong cơ thể Khang Khang lập tức khởi động, mắt cậu bé bỗng nhiên mở to, hát theo. Rời giường, pi pi, rời giường, pi pi cũng bị âm nhạc đánh thức, hai đứa trẻ vừa hát vừa mặc quần áo. Thỉnh thoảng còn ngáp. Cuối cùng cũng rời giường. Không lâu sau, vợ chồng Tạ Minh Chiết đến. Pipi ra ngoài không thấy Daddy, hỏi Chỉ giữ. Ba, Daddy đâu rồi? Daddy đang họp trong phòng. Chỉ giữ đáp. À, chúng ta không mang theo Daddy đi sao? Không thể làm phiền Daddy làm việc. Chúng ta đi nhận nhiệm vụ trước. Lát nữa Daddy họp xong sẽ đến tập hợp với chúng ta. À, Pipi có chút tiếc nuối, nói. Vậy ba gửi tin nhắn cho Daddy nói, bảo Daddy mau đến nhé. Được, Chỉ giữ gửi một tin nhắn cho Cố Văn Triều. Chỉ giữ, ông xã, bọn em đi đến chỗ tổ chương trình trước. Anh họp xong rồi qua đây nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Triều, được. Ba người lớn và hai đứa trẻ cùng đi đến nơi tập trung của tổ chương trình. Mọi người đã đến đông đủ, đạo diễn cầm loa của mình xuất hiện. Chào buổi chiều mọi người. Hôm nay thời tiết trong xanh, vừa đúng ngày rằm âm lịch, buổi tối có thể dự đoán, ánh trăng sẽ rất đẹp. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi, đại hội ngắm trăng, vào buổi tối, mọi người vừa nghe, đều rất vui vẻ. Cái này không tệ, ngắm trăng ở đâu vậy? Ở đây sao? Đạo diễn, đến nhà Chỉ giữ lão sư và Cố tổng, sân nhà họ rộng, dụng cụ nhà bếp cũng đầy đủ. Chỉ giữ lão sư có thể chứ? Chỉ giữ gật đầu, có thể, đạo diễn lại tiếp lời. Muốn ngắm trăng, phải có điểm tâm, cho nên, mời các gia đình hoàn thành việc chế biến điểm tâm trước 19 giờ, số lượng hoàn thành ghi trong thẻ nhiệm vụ, yêu cầu các bé phải tham gia, cũng là để các bé học hỏi một chút, rèn luyện khả năng thực hành. mọi người đến bốc thăm loại điểm tâm phải làm, chỉ giữ như thường lệ để pipi bốc thăm, cầm về xem. Bánh bao thịt, 30 cái, làm chúng ta làm bánh bao thịt để ngắm trăng sao? Chỉ giữ hỏi nhiệm vụ điểm tâm của các gia đình khác, nhà Tạ Minh Chiết làm bánh trung thu, nhà Lâm Thư làm bánh trôi, nhà Lý Chu Chi làm bánh sừng bò, nhà Tư Lực làm bánh hoa quế. Chỉ giữ gãi đầu, sao cảm giác bánh bao thịt của chúng ta bình dân thế? Tạ Minh Chiết nói đùa, bánh bao thịt bên trong có thịt mà, những cái kia đâu có thịt. Cũng đúng, vậy được rồi. Chỉ giữ ngẩng đầu hỏi đạo diễn, đạo diễn, vậy chúng tôi có cần ăn cơm chiều không? Đạo diễn gật đầu, đúng vậy, buổi tối mọi người cùng nhau làm sủi cảo ngon, Pipi vừa nghe sủi cảo liền vui vẻ nhảy tưng tưng. Chỉ giữ là hỏi, nguyên liệu làm điểm tâm thì sao, lãnh miễn phí đúng không, không cần phải làm nhiệm vụ gì mới được lãnh chứ? Đúng vậy, lãnh miễn phí, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đạo diễn cuối cùng cũng ra dáng người rồi. Tạ Minh Chiết cũng hỏi, chúng tôi phải làm bánh trung thu, trong nhà hình như không có lò nướng. Có được lãnh không? Đạo diễn, có, nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ bếp núc cần thiết đều đã chuẩn bị sẵn. Mọi người lần lượt nhận nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ của gia đình mình. Chỉ dự dẫn Pipi đi cuối cùng, nhận một bao bột mì lớn, một gói men nở, cậu nhận một túi thịt mà đạo diễn đưa qua, nhíu mày. Chừng này thịt sao đủ chứ, lấy thêm một túi nữa. Đạo diễn, đủ rồi, 30 cái bánh bao không cần nhiều thịt đâu. Chúng tôi phải làm bánh bao to vỏ mỏng nhân nhiều, không muốn ăn bánh bao chỉ có chút xíu thịt. Chỉ giữ lý lẽ rõ ràng nói, Tạ Minh Chiết vẫn chưa đi, họ có một cái lò nướng, muốn nhờ tổ đạo diễn dùng xe ba bánh chở qua. Anh ấy liền chờ chỉ giữ giúp cậu vận chuyển một ít nguyên liệu nấu ăn. Nghe chỉ giữ nói, anh ấy phụ họa, đúng vậy, tôi thật lâu trước đây đã muốn nói, những cái bánh bao thịt bán ở ngoài hàng ăn sáng, bên trong có chút xíu thịt, ăn không đã ghiền. Đúng đó, mau đưa thêm một túi, chúng tôi muốn băm nhân, buổi tối không phải còn phải làm sủi cảo sao, đằng nào cũng dùng. Chỉ giữ nói, đạo diễn bất đắc dĩ lại cho họ một túi, chỉ giữ vui vẻ nhận lấy, nói, đạo diễn, buổi tối thịt sủi cảo các anh cũng mang thêm nhiều một chút nhé. Chỉ giữ, để lên xe ba bánh, chờ các cậu về. Tạ Minh Chiết vỗ vỗ xe ba bánh, được rồi, chỉ giữ đặt nguyên liệu nấu ăn lên, xuất phát. Xe ba bánh đi trước. Họ đi đến nửa đường, gặp Cố Văn Triều đang chạy tới. Daddy, Pipi nhìn thấy Daddy liền lao tới. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Triều đáp lời, bế Pipi lên, hỏi chỉ giữ. Buổi chiều có nhiệm vụ gì? Buổi tối muốn ngắm trăng, mỗi nhà phải làm xong một loại điểm tâm trước 7 giờ tối. Yêu cầu trẻ con cùng tham gia. Nhà chúng ta làm bánh bao thịt. Sau đó buổi tối mọi người lại đến nhà chúng ta cùng nhau làm sủi cảo ngắm trăng. Chỉ giữ đơn giản nói về sắp xếp buổi chiều và buổi tối, lại quan tâm hỏi Cố Văn Triều. Vấn đề công việc của anh đã giải quyết xong chưa? Giải quyết rồi, các nhà khác làm gì? Chỉ giữ lại lần lượt nói ra, hỏi, em chưa tự làm bánh bao thịt bao giờ, bánh bao thịt có dễ làm không? Ừm, chỉ mất chút thời gian ủ bột thôi. Cậu lấy những gì? Bột mì, men nở, thịt, hành. Chỉ giữ nói, giấy nến lót nồi không có sao. Chỉ giữ sửng sốt, giấy nến lót nồi. Cố Văn Triều thấy cậu không biết, giải thích một chút. Là lớp giấy lót phía dưới bánh bao, chống dính ấy mà. À, cái đó, không có, để em hỏi xem có không. Chỉ giữ lấy điện thoại ra gọi cho đạo diễn. Anh ấy nói không có, có vải lót lồng hấp. Thôi được rồi, đi thôi, trong nhà có vải lót lồng hấp rồi. Mấy người trở về. Nhân viên lái xe ba bánh đang đợi họ, hai người mang nguyên liệu nấu ăn về nhà. Chỉ giữ hỏi, bây giờ bắt đầu làm luôn à? Cố Văn Triều lắc đầu. Không cần, bây giờ mới hơn 3 giờ, 5 giờ hãy bắt đầu làm. À, vậy anh đi lo công việc đi, em và Pipi trước tiên rửa hành đã. Cố Văn Triều gật đầu rồi đi lo công việc. Bảo bối, lại đây, ba ba dạy con cách rửa hành. Không biết có phải để rèn luyện các bé hay không? Hành mà tổ đạo diễn mua còn dính rất nhiều bùn. Chỉ giữ để Pipi đứng lên ghế đầu nhỏ, hai người vây quanh bồn nước bắt đầu. Bảo bối, con nhìn này, loại này nhiều bùn lắm, chúng ta trước tiên dụ bớt bùn, sau đó dùng nước rửa sạch bùn. Con thử rửa đi, đúng rồi, dùng tay bóp bóp, chà sạch bùn. Cố Văn Triều quay đầu nhìn vào bếp, hai ba con một cao một thấp đứng trước bồn nước rửa hành, tiếng đối thoại ríu rít không ngừng truyền đến, trong cái buổi chiều nóng bức này cảm thấy vô cùng ấm áp. Ánh mắt anh không tự chủ dịu đi, buổi chiều 5 giờ, Cố Văn Triều kết thúc công việc, họ chính thức bắt đầu làm bánh bao. Cố Văn Triều nhào bột, chỉ giữ lọc bì, cắt thành miếng nhỏ, cho vào máy xay thịt. Pì pì như cái đuôi nhỏ theo sau hai người, chỗ này nhìn một chút, chỗ kia nhìn một chút. Ba ba, con làm. Pì pì nhìn thấy chỉ giữ muốn nhấn nút máy xay thịt, xung phong. Được, con làm đi, nhấn một cái là được. Pì pì vươn ngón tay nhỏ xíu nhấn vào nút công tắc, dùng sức nhấn xuống. Máy xay thịt tức thì kêu ong ong ong làm việc, không bao lâu, liền xay nhuyễn toàn bộ thịt khối thành thịt băm. Wow, thần kỳ quá. Pì pì cảm thán, đúng vậy, thần kỳ quá. Chỉ giữ đổ thịt băm vào cái chậu nhỏ, đặt máy xay thịt sang một bên, cầm rổ tre, từ trong đó lấy một nắm hành, hỏi Cố Văn Triều. Ông xã, thái bao nhiêu hành? Nhiều thế này đủ không? Cố Văn Triều nhìn lướt qua lượng thịt, có thể lấy thêm một chút. Chỉ giữ lại lấy thêm một ít, chờ Cố Văn Triều xác nhận, cậu lại cắt nhỏ hành. Ông xã, thái xong rồi, anh làm nhân thịt đi. Được, hai người đổi vị trí, Cố Văn Triều rửa tay đi làm nhân thịt, chỉ giữ tiếp tục nhào bột. Ba ba, con có thể nhào nhào không? Con làm đi, Pì Pì đứng trên ghế đầu nhỏ, cùng ba ba vươn tay ra nhào. Hây ya, cục bột hơi nhúc nhích, để bé chơi một lát. Chỉ giữ dứt khoát lấy một cục bột nhỏ, cầm một cái mâm inox lớn để bé tự chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pì Pì như đạt được báu vật, cầm cục bột nhỏ của mình bên cạnh ba ba hây ya chăm chỉ lao động. Ice, ông xã, nhìn con trai anh kìa. Chỉ giữ dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay Cố Văn Triều, nhỏ giọng nói. Cố Văn Triều quay đầu nhìn về phía Pì Pì, bảo bối, nhìn đây. Chỉ giữ lại gọi Pì Pì một tiếng. Pì Pì quay đầu nhìn ba ba, đôi mắt đen láy mang theo vẻ nghi hoặc lớn. Bé đứng trên ghế đầu nhỏ, ở bàn rửa bát chiến đấu hăng hái với cục bột nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh dính đầy bột mì, chỗ này một vệt, chỗ kia một vệt. Giống hệt chú mèo hoa nhỏ không? Chỉ giữ lén lút nói với Cố Văn Triều. Cố Văn Triều quay đầu lại, nhìn cằm và má của chỉ giữ cũng dính đầy bột mì, mặt mày mang theo nụ cười, khóe môi nhếch lên, nói. Rất giống, một lớn một nhỏ, hai chú mèo hoa. Cách chương.